Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 898, say rượu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình muốn đến xem Thiên An Môn, xem ảnh của các vị lãnh đạo, mình còn muốn ăn rất nhiều món ngon ở Bắc Kinh, nghe nói bên đó có rất nhiều món ngon, ngon lắm. Mấy người tha hồ tưởng tượng về tương lai, những món ngon, những nơi vui chơi, sau này chỉ cần họ muốn, đều có thể thực hiện được. Khóe miệng Thẩm Nghiên cả buổi tối vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Thật tốt, đặc biệt là nhìn thấy những người bên cạnh mình, vì mình mà gián tiếp hoặc trực tiếp trở nên tốt hơn. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Khiến cô ấy hiểu rằng sự tồn tại của cô ấy đối với họ, đối với thời đại này vẫn có ý nghĩa, chẳng phải sao? Mấy cô gái nói chuyện rôm rả, sau đó rửa chân xong, cùng nhau chui vào trong chăn, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, nhưng bên ngoài đã bắt đầu ồn ào. Diệu Diệu thần kỳ, mấy người tối qua uống một ít rượu, lúc này đầu óc vẫn còn choáng váng, có chút đau đầu. Thẩm Nghiên và Thẩm Hoa Hoa dậy trước, lúc mặc quần áo xong đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy mẹ Thẩm đang bận rộn trong bếp. Thấy hai người ra ngoài, vội vàng nói, hai đứa dậy rồi à, vậy thì vừa lúc, uống bát canh giải rượu này đi, kẻo cả ngày không có tinh thần, hôm nay là ngày tốt lành. Mẹ Thẩm nói xong liền vui vẻ đi làm việc khác. Thẩm Nghiên mở nắp nồi ra xem, bên trong quả thực đang nấu một nồi canh giải rượu lớn, chắc là để cho những người tối qua uống say như họ uống. Hai người cũng không khách sáo, trực tiếp múc một bát, thổi nguội rồi ừng ực uống hết. Sau đó Ôn Thành Lan và La Quân Hoa cũng lần lượt thức dậy, tối qua uống càng vui vẻ, sáng nay càng đau khổ. Này, hai người ra ngoài, đều vừa đi vừa đờ, em mờ đầu. Hai người sao lại dậy sớm vậy? Tối qua chỉ uống một chút rượu, sao thức dậy đầu lại đau như vậy chứ? Ôn Thành Lan nói xong còn gõ gõ đầu. Thẩm Nghiên bất mãn nói, thôi được rồi, cậu đừng gõ nữa, kẻo gõ hỏng đầu óc, mau đến uống bát canh giải rượu đi, mẹ mình dậy sớm chuẩn bị đấy. Bác gái thật tốt, Ôn Thành Lan cười gượng gạo, sau đó nhanh chóng múc cho mình một bát uống. La Quân Hoa cũng uống một bát theo, một bát canh nóng hổi vào bụng, cảm thấy cả người đều thoải mái. Sáng nay không có tuyết rơi, mình định lát nữa đến thị trấn, gọi điện thoại cho quân đội báo tin vui này, các cậu có muốn đến thị trấn không? Thẩm Nghiên hỏi, Ôn Thành Lan vội vàng giơ tay, mình đi, mình cũng phải gọi điện thoại về nhà, kẻo nhà còn tìm cách cho mình về thành phố, lần này mình dựa vào nỗ lực của bản thân để trở về thành phố. Cô ấy nói xong còn đắc ý ngẩng đầu lên, La Quân Hoa lại từ chối, các cậu đi là được rồi, mình sẽ không đi, ở nhà đợi các cậu về, tiện thể xem các bác có gì cần giúp đỡ. Đúng vậy, mình cũng ở lại giúp đỡ, Thẩm Hoa Hoa cũng nói. Thế là mấy người quyết định xong, Ôn Thành Lan và Thẩm Nghiên cùng nhau đến thị trấn, hai người còn lại ở nhà. Buổi sáng vội vàng uống một bát cháo xong, hai người mặc quần áo kín mít, đạp xe ra ngoài. Đến thị trấn, Thẩm Nghiên liền đến bưu điện gọi điện thoại trước. Nhưng bên kia còn phải xếp hàng, cho nên chỉ có thể đợi trước. Tranh thủ cơ hội này, Thẩm Nghiên cũng đến báo tin vui cho bà cụ Trình. Cách Chương.